Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Đẩy ra. Joyful Comedian. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm còn chưa có tỉnh ngủ. Quách Đắc Cương liền mang theo mấy cái đồ đệ đến. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn xem hắn. Ta nói Quách đại gia, không cần gấp gáp như vậy. Hiện tại cũng không tới 10 giờ đây. Quách Đắc Cương cười khổ. Ngài là đại lão, không vội ta vội nha. Nếu là ngài quên chúng ta ước định, ta đầu nhập đường không cửa. Ta tìm ai khóc đi. Cho nên sự tình là càng sớm càng tốt. Sớm chút quyết định hắn cũng yên tâm. Khó được nhìn thấy Quách Đắc Cương đại gia lo lắng như vậy bộ dáng. Lâm Bắc Phàm tâm lý vui. Nói ra, Quách đại gia, có chuyện gì ngươi nói đi. Chúng ta nói thẳng, được rồi. Quách Đắc Cương hưng phấn lên tiếng. Sau đó hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy đêm qua tướng thanh thế nào? Thật có ý tứ, dù sao ta rất thích xem. Có tiền đồ hay không? Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ. Nói, nếu như vận hành thỏa đáng, quả thật có tiền đồ. Ta đến đây mục đích đúng là liên quan tới tướng thanh. Quách Đắc Cương móc ra một phần bản kế hoạch. Cặp mắt sáng lên nói. Ta dự định đẩy ra một cái liên quan tới tướng thanh tống nghệ tiết mục. Cái này tiết mục thông qua tướng thanh so đấu, đào móc tân nhân, thôi động tướng thanh sản nghiệp phát triển. Lâm Bắc Phàm nhìn xem bản kế hoạch. Cái này tiết mục gọi Happy Comics. Giảng chính là thông qua tuyển tú phương thức, thông qua võ đài tướng thanh so đấu, sau đó tuyển bạt ra ưu tú tướng thanh nhân tài. Tiết mục hình thức vô cùng đơn giản, nhưng Lâm Bắc Phàm nhìn trong đó còn có mục đích, kia liền là mở rộng tướng thanh môn này truyền thống nghệ thuật. Thừa cơ đem mình đồ đệ hoặc là phù vân xã tướng thanh diễn viên đẩy ra ngoài, khai hỏa phù vân xã danh khí. Thậm chí còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, có thể là vì đả kích một phái khác tướng thanh diễn viên. Đồng hành là Oan Gia Nha. Lâm tiên sinh, ngài cảm thấy cái này tiết mục thế nào? Chúng ta cái này tiết mục là thông qua tướng thanh loại này phương thức cho khán giả mang đến sung sướng, ta tin tưởng chỉ cần khán giả cười, như vậy tỷ lệ người xem tuyệt đối không thấp. Quách Đắc Cương mười phần bình tĩnh nói, đây cũng là hắn tướng thanh có thể lấy được thành công nguyên nhân. Nhân gia tới nghe tướng thanh đều là đến tìm thú vui. Buông lỏng một chút, người cùng người ta giảng đại đạo lý nhân gia cũng không nguyện ý nghe. Chỉ cần khán giả cười, vậy liền đủ, nói như thế nào đây? Cái này tiết mục chỉ có thể coi là bình thường đồng dạng. Lâm Bắc Phàm đem bản kế hoạch khép lại. Lâm tiên sinh, nói thế nào? Quách Đắc Cương khẩn trương. Điểm xuất phát là tốt, nhưng là cực hạn quá lớn. Toàn bộ sân khấu biểu diễn hình thức cũng chỉ có tướng thanh. Nhưng là ngươi biết ưa thích tướng thanh cái này hình thức người xem có bao nhiêu sao? Có thể bảo chứng đài truyền hình tỷ lệ người xem sao? Cái này... Chúng ta tinh quang đài truyền hình tống nghệ tiết mục bình quân tỷ lệ người xem đạt tới 3%. Nói cách khác, cùng thời kỳ cả nước có 4.500 vạn người xem đang xem. Người có thể bảo chứng ưa thích tướng thanh loại này sân khấu hình thức người đạt tới 4.500 vạn sao? Cái này, Quách Đắc Cương chột dạ. Hắn không thể cam đoan. Đối với tinh quang mà nói, tỷ lệ người xem không đạt được 3% đều tính thất bại. Tướng thanh mặc dù là một truyền thống nghề, nhưng là ở chúng ta trong nước chỉ có thể coi là tiểu chúng. Người biết không ít, ưa thích người cũng có, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Tuy nhiên tướng thanh nói rất hay rất có ý tứ, nhưng là luôn có không thích, nhất là người trẻ tuổi. Bọn hắn rất nhiều người cảm thấy tướng thanh đã quá hạn. Nghe tướng thanh theo kịp không mốt thời thượng, cho nên ngươi nói dễ nghe đi nữa bọn hắn cũng sẽ không nghe. Mà vừa lúc, chúng ta tinh quang người xem chủ yếu đều đến từ ở đám này trẻ tuổi người. Cho nên, chúng ta Tinh Quang muốn đẩy ra cái này tiết mục, tuyệt đối là mua bán lỗ vốn. Nha, Lâm tiên sinh ngươi cảm thấy nên làm thế nào cho phải? Quách Đắc Cương có chút hoảng, chẳng lẽ hắn kế hoạch liền như vậy bị đánh chết? Lâu như vậy cố gắng đều uổng phí. Ta cảm thấy ngươi cái này tiết mục phương án phải sửa. Làm sao sửa? Tất nhiên đều là mang đến sung sướng. Dạng gì sung sướng hình thức là không được. Có thể là tướng thanh, có thể là tiểu phẩm, có thể là tạp kỹ, thậm chí còn có thể là cái gì khác đồ chơi. Chỉ cần có thể mang đến khoái hoạt liền không có vấn đề. Nói hay lắm, Quách Đắc Cương ánh mắt sáng lên, vỗ bàn đứng dậy, hắn cảm thấy trước kia ý nghĩ này quá nhỏ hẹp, luôn là hướng về tướng thanh cái này một mẫu ba phần đất. Tư tưởng cũng nhận hạn chế, trừ cái đó ra, tranh tài hình thức phải sửa lại. Lâm Bắc Phàm uống một hớp nước, xin lắng tai nghe, loại này phương thức chọn lựa quá truyền thống, đi qua đấu vòng loại, đấu bán kết thẳng đến sau cùng trận chung kết, làm như vậy phức tạp làm gì? Chúng ta cái này tiết mục muốn là mang đến sung sướng. Người xem nhìn cũng là hài kịch hiệu quả. Ai hiệu quả tốt người đó liền muốn nhìn ai. Đối với rất nhiều hài kịch người mà nói, tranh tài cũng không phải mấu chốt. Có thể lưu ở trên vũ đài càng lâu, triển hiện bản thân cơ hội càng nhiều lại càng tốt. Bọn hắn càng cần chính là một cái bình đài. Cho nên chúng ta có thể đổi loại phương thức. Kia liền là ai hài kịch hiệu quả tốt, người xem thích xem ai, người đó liền có thể ở trên vũ đài lưu lại lâu. Người xem không thích xem ai, như vậy thì cấp tốc đào thải, đem vị trí không rời khỏi đến tặng cho người càng tốt hơn. Cho nên chúng ta chế độ thi đấu là một kỳ bên trong 6 tổ hài kịch người đồng thời tranh tài. Người xem có được quyền bỏ phiếu. Mỗi một kỳ đều bỏ phiếu, hai kỳ về sau số phiếu thấp nhất một tổ kia đào thải. Sau đó dẫn tiến mới hài kịch người, dạng này đã giữ vững tranh tài cạnh tranh tính, lại giữ vững tiết mục đặc sắc. Đối với có thực lực hài kịch người mà nói, đây là tốt nhất, bởi vì bọn hắn mỗi một kỳ đều có thể lưu lại biểu diễn. Ở lại tiết mục thời gian càng lâu, nhân khí thì cũng càng cao, cuối cùng thậm chí có thể ngư dược long môn, trở thành minh tinh. Lâm tiên sinh nói rất đúng, lão Quách ta thụ giáo. Quách Đắc Cương trong nháy mắt cam bái hạ phong, nhìn xem nhân ra phương án này, đồng dạng đều là làm kịch vui, đồng dạng cũng là vì đẩy ra hài kịch minh tinh. Kết quả nhân ra phương án này chính chúng chỗ yếu, cân nhắc đến các mặt, nghe xong liền cảm thấy có thể làm, mà chính hắn phương án quá lạc hậu, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nếu như Tinh Quang thật dựa theo Lâm Bắc Phàm phương án tới làm mà nói, hắn đều hoài nghi không chỉ có tân nhân, còn sẽ có rất nhiều chuyên nghiệp hí kịch diễn viên đến phá quán. Dù sao Tinh Quang bình đài này quá khó được, hài kịch người cũng phải ăn cơm, thông thiên đại đạo đang ở trước mắt. Ai không muốn lên, ngay cả Quách Đắc Cương chính mình cũng có chút nhịn không được. Quách Đắc Cương bỗng nhiên có chút lo lắng, đến từ toàn quốc hài kịch người, không biết hắn đồ đệ có thể hay không chịu được. Lâm Bắc Phàm càng nói càng hay, ta hiện tại cảm thấy, cái này sân khấu muốn càng thêm mở ra, không chỉ có là tân nhân, thế hệ trước hài kịch người cũng có thể lên. Chúng ta muốn đem nó chế tạo thành chân chính hài kịch thịnh yến. Lâm Bắc Phàm là đem cái trước thời không, Tiếu Ngạo Giang Hồ, cùng Joyful Comedian, đều tổng hợp, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Về phần người mới cùng người cũ cùng một lôi đài có công bằng hay không vấn đề? Lâm Bắc Phàm lười nhác, cân nhắc, chỉ cần tiết mục đặc sắc là được, Tinh Quang chỉ nhìn tỷ lệ người xem. Những cái khác đều chẳng muốn nhìn. Cho nên, cái này tiết mục không thể lại kêu làm Happy Comics, hẳn là đổi tên gọi là Joyful Comedian, trung tâm tư tưởng liền để người cười, để cho người ta sung sướng. Lâm Bắc Phàm cuối cùng đánh nhịp. Lâm tiên sinh, ngươi chơi như vậy, ta đồ đệ đều không có đường sống. Quách Đắc Cương ánh mắt u oán. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng. Ngươi phải tin tưởng, là vàng cũng sẽ phát sáng. Ta cảm thấy ngươi đồ đệ cũng không tệ. Tập hợp ngươi phù vân xã lực lượng, coi như không thể đi đến cuối cùng, cũng có thể lưu thêm mấy đợt. Bằng vào chúng ta tinh quang tạo tinh làm ví dụ. Từ Joyful Comedian vừa vặn đi ra về sau nhân khí tuyệt đối sẽ đại trướng. Như thế vẫn chưa đủ ngươi kiếm lời. Vậy cũng đúng. Quách Đắc Cương an lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.